Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 2114, chương 2138, phi hành cơ. Hạ Tân lái xe đi tới trường học thời điểm, Lạc Thủy Linh đang ở lớp tự học buổi tối, mùng 2 tự học buổi tối, nhưng thật ra là có thể tuyển trạch bên trên cùng không hơn. Nhưng ở trường nói là nhất định phải ở trên. Hạ Tân đi tới cửa phòng học, khe khẽ gõ một cái môn, cùng một cái đeo kiếng lão 50 hơn tuổi nữ lão sư đối mặt ánh mắt. Hạ Tân biểu đạt muốn tiếp tươi ngon mọng nước về nhà ý nguyện. Đối phương làm cho Lạc Thủy Linh đi ra nhận dưới, nhận ra là người thân, cũng cho có. Sau đó Hạ Tân để tươi ngon mọng nước đi thu thập đưa thư bao, chuẩn bị về nhà. Chứng kiến Hạ Tân, Lạc Thủy Linh tự nhiên là rất cao hứng, thật cao hứng đi trở về. Sau đó cái kia 50 hơn tuổi nữ lão sư liền hạ giọng cùng Hạ Tân thông báo Lạc Thủy Linh học tập tình huống. Phía trước, Lạc Thủy Linh không phải ở Hạ Tân, không đúng, là ở phì di tạo mộng máy móc dưới sự trợ giúp, đưa qua niên cấp đệ nhất sao, nhưng đó cũng là bên trên học kỳ sự tình. Hiện tại, Lạc Thủy Linh thành tích lại đang vững bước rơi xuống. Tự nhiên, trước đây mượn tạo mộng máy móc, học bằng cách nhớ gì đó vẫn còn ở. Nhưng đối với kiến thức mới năng lực tiếp nhận, thật sự là quá kém. Học càng nhiều, thành tích rơi càng nhanh. Nàng đang lấy mỗi lần niên cấp kiểm tra rơi xuống 100 tên tốc độ, hướng về niên cấp đếm ngược nỗ lực. Cái này thậm chí khiến người ta hoài nghi Lạc Thủy Linh đến trường kỳ có phải hay không ăn gian. Cái này thành tích cũng rơi quá nhanh. Nhưng vấn đề là Lạc Thủy Linh lúc đó còn một lần nữa ở mười mấy cái lão sư chú mục dưới thi lại qua. Tất cả mọi người xác nhận nàng là dựa vào thực lực của chính mình thi a. Nào có mới một cái học kỳ rơi nhanh như vậy. Điều này làm cho lão sư cực kỳ khổ não. Nói Lạc Thủy Linh không nghiêm túc à. Nàng đi học vô cùng chăm chú, tác nghiệp cũng mỗi ngày có làm, tan học đều có đang học, nhưng chỉ có thành tích. Muốn nói hạ dạ như thế rơi thành tích, những lão sư này đều có thể tiếp thu. Dù sao hạ dạ cũng không học tập, khả năng liền một cái cũng không học tập. Nhiều lần kiểm tra mãn phân, cái này một cái học tập thật tình như thế, thành tích làm sao rơi cực nhanh. Cuộc sống này a, thật đúng là tràn đầy bất công. Lão sư môn hoài nghi Lạc Thủy Linh có phải hay không có cái gì vấn đề tâm lý. Thậm chí làm cho Hạ Tân nhiều chú ý một chút. Đối với lần này, Hạ Tân cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Hiển nhiên, tươi ngon mọng nước là thật không có đi học thiên phú a. Coi như Hạ Tân không muốn đi nữa thừa nhận, hắn cũng biết tươi ngon mọng nước, đầu cũng không phải là đặc biệt thông minh cái loại này. Hơn nữa, trước đây dựa vào học bằng cách nhớ tệ đoan cũng đi ra. Tươi ngon mọng nước trụ cột, cũng cực kỳ không chặt chẽ, chẳng mấy chốc sẽ bị đánh trở về nguyên hình. Hạ Tân tự nhiên liên tục biểu thị, chính mình sẽ chú ý, đồng thời cũng rất bí mật đưa cho lão sư này một tấm, trước khi đến mới vừa mới chuẩn bị thẻ mua đồ, mịt mờ biểu thị, muội muội mình hạ dạ, ngày mai cũng muốn bắt đầu lại đi học, hy vọng lão sư có thể dưới sự an bài, làm cho hạ dạ cùng Lạc Thủy Linh ngồi cùng bàn. Hạ Tân không phải cái thế lực người, cũng không thích cái gì hối lộ, nhưng xã hội sống lâu, tự nhiên đối với những xáo lộ này rất quen thuộc, huống hồ là vì mình muội muội, đừng nói hối lộ, hắn cái gì cũng có thể làm. Lão sư kia còn trước tính cách tượng trưng căng thẳng dưới. Ở Hạ Tân mịt mờ biểu thị, trong này có 5.000 đồng tiền, là người khác đưa, hắn cũng không đi mua sắm. Hoa không xong, lão sư không muốn cũng chỉ có thể ném xuống. Trung niên lão sư kia mới miễn cưỡng tiếp thu, bất quá vẫn là cẩn thận hỏi một câu. Hạ dạ chính là cái kia cái vóc dáng ải lùn, năm lớp 6, toàn bộ toàn phần cái kia. Nàng là học kỳ này mới chủ nhiệm lớp, nhưng chỉ cần ở cái trường học này lão sư, bởi vì là tiểu sơ cao liền học quan hệ, sơ trung lão sư đều là nghe qua Hạ Dạ đại danh. Cả lớp mỗi khoa đều mãn phân, hết thảy thi đấu toàn bộ giải đặc biệt, đệ nhất danh, thiên tài trong thiên tài. Hạ Dạ, ngoại trừ vóc dáng ải một điểm, có điểm phản nghịch, không phải phục tùng trường học phân phối bên ngoài, không có còn lại khuyết điểm. Đương nhiên, cũng có lão sư cho rằng, tiểu học càng lợi hại, sơ trung cũng sẽ bị đánh về nguyên hình bắt đầu đọa lạc. Nhưng là có cho rằng Hạ Dạ như trước biết bảo trì cái này như kỳ tích thành tích. Trung niên này lão sư có vẻ thật cao hứng, mặt mày hớn hở nói, nàng tới lớp này a, tình cảm kia tốt, ta nhất định tận lực an bài. Bởi vì ở sơ trung đoạn, Hạ Dạ nếu kiểm tra ra niên cấp đệ nhất, nàng tiền thưởng không phải ít, lúc đầu muốn bồi dưỡng dưới Lạc Thủy Linh. Ai nghĩ hoàn toàn phù không đứng dậy, đang cảm thấy không có hy vọng thời điểm, lại thiên hàng thần binh, sau đó, làm cho chủ nhiệm lớp đem sự tình an bài dưới. Hạ Tân liền mang theo Lạc Thủy Linh, cũng chính là mình cô em vợ về nhà, vừa nghe đến Hạ Dạ trở về, Lạc Thủy Linh cũng là hết sức cao hứng, nàng ngày đêm ngóng trông Hạ Dạ trở về đâu, Hạ Dạ là nàng bằng hữu tốt nhất. Đồng thời, Hạ Tân cũng ở trong lòng suy nghĩ, còn phải đi đón Toa Toa, trong nhà chỉ sợ ở không dưới a, cái này phòng cho thuê, phòng chừng thật đổi biệt thự, nhà tình hình ngược lại là cùng Hạ Tân lúc rời đi giống nhau như đúc, liền tư thế đều chưa từng thay đổi, hai người đều là một bộ nghiêm túc dáng vẻ, cúi đầu, cùng đang làm cái gì khoa học nghiên cứu tựa như... Tại nơi nghiên cứu phi hành cờ đâu, thẳng đến chứng kiến Hạ Tân cùng Lạc Thủy Tiên trở về. Hạ Dạ mới cao hứng nhảy tới trên ghế salon, một bộ giỏi lắm dáng vẻ, một tay chỉ xéo bầu trời, cười to nói, kho kho kho, đệ nhị thân thuộc yêu, vượt qua thời gian hồng thủy, cùng ma giới luyện ngục, người rốt cục lại đi tới ta bên người. Lạc Thủy Linh cũng là rất cao hứng, cõng sách nhỏ bao liền nghênh liễu thượng khứ. M.A.T, người rốt cục đã trở về. Cái gì rốt cục đã trở về, người thực sự là không có chút nào hiểu cũng. Ta, không chỗ nào không có mặt, bất kể là kia thiên không, là vùng đất kia, vẫn là giữa không trung không khí, hoặc là sơn gian nước lưu động, đều có ta linh hồn ở bên trong. Đều là ta hóa thân. Lạc Thủy Tiên nhất thời hai mắt chiếu lấp lánh nhìn Hạ Dạ, thở dài nói, thực sự, Master, người thực sự là thật lợi hại. Kho kho kho, đây bất quá là ta vạn thiên ma lực trong một loại. Đến lúc đó ta cũng sẽ truyền thụ cho ngươi. Nói, ta không có ở đây trong cuộc sống, có người hay không khi dễ ngươi à? Hạ Tân cười khổ nói, ngoặc kép chấm chấm, được rồi, ăn cơm đi, tươi ngon mọng nước ăn xong không có, trường học giờ cơm, hẳn là ăn rồi a. Không có việc gì, khó có được tụ chung một chỗ, đi thử một chút ca ca tay nghề. Tốt, Lạc Thủy Linh rất cao hứng đáp ứng rồi, chỉ là Hạ Tân nói rằng cái này, thoáng nhíu mày một cái, thầm nghĩ, chờ, các loại, mình rốt cuộc là ca ca. Vẫn là, tỷ phu, vấn đề này làm cho đầu hắn đại, cũng may cũng không còn người để ý điểm ấy. Hạ Tân làm cho hai tiểu hài tử hãy đi trước rửa tay. Sau đó trở về Hạ Thi Kỳ bên người, nhỏ giọng giải thích, dạ dạ cứ như vậy, chớ để ý. Hạ Thi Kỳ nhàn nhạt biểu thị, không có việc gì a, chúng ta quan hệ tốt, mới vừa ta sau khi rời khỏi. Các ngươi không có làm cái gì chứ? Chơi cờ à, vậy trừ chơi cờ bên ngoài đâu? Hạ Thi Kỳ suy nghĩ một chút trả lời. Ngoặc kép chấm chấm, vẫn là chơi cờ à. Các nàng thực sự đang đánh cờ. Hơn nữa còn là từ đầu tới đuôi không phải cần nói. Không cần nửa câu trao đổi. Chỉ chơi cờ, đây rốt cuộc coi quan hệ tốt, vẫn là quan hệ kém. Hạ Tân không rõ, hắn thực sự không thể nào hiểu được nữ sinh quan hệ giữa. Sau đó một nhóm bốn người ngồi xuống trước bàn cơm. Hạ Dạ một mực cảm thán. Đệ nhị thân thuộc, ngươi làm sao đã cao như vậy rồi? Lạc Thủy Tiên là thật cao hơn. Hiện tại cũng so với Hạ Dạ cao hơn một cấp đầu tư cổ phiếu. Hoàn toàn một bộ thanh xuân tịnh lệ. Đình Đình Ngọc lập thiếu nữ dáng dấp. Cái kia cùng Lạc Thủy Tiên giống nhau đến 7-8 phần tuyệt mỹ mỹ dung. Để cho nàng ở trong trường học, cũng càng ngày càng chịu nam sinh hoan nghênh. Hơn nữa gần nhất thư tình cũng không thiếu. Lạc Thủy Tiên đôi mắt to xinh đẹp chớp chớp nói. Không có việc gì, MAST nhất định cũng sẽ rất nhanh cao ra. Lời này, làm cho Hạ Tân thầm nghĩ nổi lên một việc. Dạ dạ, còn có thể mọc lại đại sao? Vẫn là bổ toàn gen, cũng lớn như vậy rồi hả? Hắn không biết, Hạ Dạ gắp cái gà KFC cho Lạc Thủy Tiên. Lạc Thủy Linh cũng gắp khối xương sườn cho Hạ Dạ. Hạ Tân thì là cho các nàng mỗi người đều gắp gọi món ăn. Trên bàn cơm, Hạ Dạ cùng Lạc Thủy Linh trò chuyện thập phần vui vẻ. Hạ Thi Kỳ, như nhau thường ngày, tổng là rất ít nói chuyện. Nàng chỉ có ở Hạ Tân một người trước mặt thời điểm. Nói biết nhiều một chút, thời điểm khác đều có vẻ tương đối khốc. Hạ Tân tận lực cho nhiều Hạ Thi Kỳ gắp gọi món ăn, để tránh khỏi lãnh lạc nàng. Cái này khiêu khích Hạ Dạ bất mãn, la hét ầm ĩ lấy làm cho Hạ Tân cũng muốn a. Nàng trong cái mâm kẹp đầy, không phải Hạ Tân kẹp nàng sẽ không ăn. Sau đó Lạc Thủy Linh biểu thị cũng muốn. Hai cái này dù sao là con nít nha. Hạ Tân cười khan cũng chỉ có thể đáp ứng rồi. Ai nghĩ đến Hạ Thi Kỳ suy nghĩ một chút, cũng nhúng vào một tay, biểu thị, ta cũng muốn. Cuối cùng là được, Hạ Tân một người được cho ba người gắp thức ăn. Phải là Hạ Tân kẹp, các nàng mới ăn, nếu không, sẽ không ăn. Điều này làm cho Hạ Tân rất là nghi hoặc. Đây rốt cuộc là người sai vặt kia mới ngoạn pháp à. Mọi người liền không thể tự kiềm chế gắp thức ăn sao? Đôi đũa trong tay là trưng bày sao? Tuy là, hắn cũng rất vui lòng, chỉ là có chút không giúp được. Cơm nước xong, Hạ Tân cầm chén đũa hướng rửa chén trong máng để trước lấy. Đề nghị lấy, mọi người cùng nhau chơi à. Sau đó, bốn người có thể đùa liền cơ bản cũng là đánh bài cùng chơi cờ. Hạ Dạ lúc này biểu thị muốn chơi phi hành cờ, nàng muốn cùng Hạ Tân một đội. Lạc Thủy Linh cũng theo biểu thị nàng cũng muốn cùng Hạ Tân, cùng Hạ Dạ một đội. Hạ Thi Kỳ dừng một chút cũng nhàn nhạt biểu thị ta đây cũng muốn, cho nên kết quả cuối cùng chính là bốn người vây quanh bàn trà. Bốn người một đội chơi phi hành cờ. Hạ Tân rất muốn hỏi một câu. Phi hành cờ còn có thể bốn người một đội đùa. Địch nhân kia là ai? Chúng ta đánh người nào? Làm sao chia thắng bại? Bất quá, dường như căn bản không người để ý cái này như thế vấn đề nghiêm trọng. Mọi người chỉ để ý một cái đội. Cùng nhau ném xúc xắc là được. Trừ hắn ra bên ngoài, đều đùa thật vui vẻ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.